Chương 1312, người độc lập sinh. Vân Nhiễm rất thông minh, nàng đem tất cả mọi chuyện đều liên hệ, tất cả không thể tưởng tượng nổi nhường nàng sợ hết hồn hết vía. Bất quá càng nhiều hơn, nhưng là đối Quan Ngữ Mặc thương tiếc. Thương tiếc hắn chặt đứt chính mình tất cả. Thương tiếc hắn dù là lõm sâu trong bóng tối thời điểm, vẫn còn nhớ người mình quan tâm. Này người như vậy, khả năng mới vừa tiếp xúc thời điểm, cảm giác hắn lánh lánh đạm đạm. Nhưng mà một khi trở thành hắn quan tâm người, hắn sẽ vì ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Miêu cá nhỏ đem tức ca tất cả mọi chuyện nói ra hết, bao gồm nàng cùng chi tử ái mộ vượt qua kiểm tra ngữ tước, cùng với tức ca thích qua Cố Nhan. Nàng nói, tất cả đi qua thích, bây giờ đều biến thành thân tình, chúng ta đối hắn là, hắn đối chúng ta cũng là. Mà hôm nay, hắn bây giờ là độc lập một người, tự nhiên cũng có thể có độc lập nhân sinh. Nói xong những lời này sau, miêu cá nhỏ thật sâu nhìn Vân Nhiễm, nhẹ giọng nói, biết những thứ này sau, ngươi ý tưởng là hay không phát sinh biến hóa nếu như bị chút chuyện này liền dọa sợ nói như vậy nữ hải, thật ra thì cũng không thích hợp Quan Ngữ Mặc. Nhưng là miêu cá nhỏ biết, Vân Nhiễm nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng trong thực tế, này lòng của cô bé tính vô cùng cường nhận. Như nước trong con ngươi mặt, lại có một cổ kiên nghị. Vân Nhiễm hơi hơi rũ thấp rồi mắt, hai tay thật chặt bắt tay nhau, sau đó cả đứng lên, nói, ta đi tìm hắn đã không cần trả lời. Đây chính là tốt nhất trả lời. Miêu cá nhỏ lộ ra gì vậy ánh mắt, đưa mắt nhìn Vân Nhiễm rời đi. Sau đó, nàng sâu kín thở dài một cái, trước ta khẳng định không nghĩ tới, ta lại cũng sẽ có một ngày, giúp người ta tiểu cô nương khuyên bảo, đuổi theo tức ca. Làm sao, an dấm rồi một cái nam nhân không biết đi lúc nào đi vào, từ sau lưng ôm rồi miêu cá nhỏ. Miêu cá nhỏ không lời nói, uy, ta nói an dấm người là người đi người đều gả cho ngươi, đứa bé đều cho ngươi sinh rồi. Hơn nữa đều đã nhiều năm như vậy, lúc trước đều không nhìn ngươi như vậy giấm nam nhân không nói lời nào. Nhưng mà ôm miêu cá nhỏ tay siết chặt. Miêu cá nhỏ đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, nàng ăn ăn nhạc, ta biết, lần này ngươi thấy người ta tức ca trẻ ra, cho nên liền ăn giấm rồi, có phải hay không ô ăn giấm cái gì, trước hay là ăn thịt người tốt lắm. Bên này Vân Nhiễm đã hướng Quan Ngữ Mặc phòng chạy tới, kết quả tới rồi bên cạnh, gõ nửa ngày cửa, phát hiện không có động tĩnh. Nàng bắt bên cạnh một cái người giúp việc hỏi, ở tại căn phòng này quan tiên sinh đâu mới vừa rồi một vị khác quan tiên sinh tới tìm hắn, bọn họ cùng đi ra ngoài. Hình như là, hướng cái hướng kia đi. Cảm ơn. Vân Nhiễm dựa theo người giúp việc chỉ phương hướng chạy nhanh tới. Mà lúc này, Quan Ngữ Tức cùng Quan Ngữ Mặc đang đứng tại ba lầu sân khấu vậy, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Có một cái điện ảnh mở máy, ta chờ một hồi thì đi đuổi phi cơ rồi, Quan Ngữ Tức quay đầu lại. Nhìn Quan Ngữ Mặc, do dự một hồi, sau đó có chút làm bộ tội nghiệp nói, tức ca, đừng giận ta, được không rõ ràng Quan Ngữ Tức mới là tuổi tác lớn một chút cái đó. Nhưng là hắn tại Quan Ngữ Mặc bên cạnh, hay là cái đó đơn thuần đơn giản á tước. Thật ra thì, chứ hiện ở ngoài mặt tuổi tác khác biệt, nhiều năm qua, hai cái người càng giống như là sống nương tựa lẫn nhau hai huynh đệ. Á tước là em trai, tức ca là ca ca. Quan Ngữ Mặc từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, đốt sau, nhẹ nhàng phun ra một cái vòng khói. Thật ra thì ngươi so với ta thích hợp hơn làm cái này Quan Ngữ Mặc. Tức ca, thật ra thì, ta đang cùng Liễu lao bản liên lạc thời điểm, tại không biết có thể hai cái nhân cách đều độc lập lúc trước, ta là hỏi qua hắn, có thể hay không đem thân thể cho ngươi, ta rơi vào ngủ say, hoặc là, hắn dừng một chút, dùng rất nhẹ giọng, biến mất. Quan Ngữ Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.